HP trở về ma pháp giới. Chương 64, cặp sinh đôi chịu đả kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh hãi, cặp sinh đôi cũng vừa trải qua giai đoạn này, hiện tại đối mặt với sự thẳng thắn của Godric họ còn muốn kích động hơn cậu thật sự là. Bản đồ đạo tặc dù hiển thị thế nào cũng không bằng bản thân thoải mái thừa nhận. Cặp sinh đôi liếc nhau một cái sau đó nhìn về phía Godric. Merlin, quá kinh hãi. Tôi nghĩ hai người sẽ giúp tôi giữ bí mật đúng không? Godric cũng không muốn náo đến mức mọi người đều biết, dĩ nhiên không thành vấn đề. Mặc dù tiếc nuối không thể công bố một tin tức kinh tâm động phách nhưng nếu Godric đã nói vậy thì hai anh em tự nhiên vui vẻ giữ bí mật cho anh. Thật tốt quá, Godric cười đi tới bên cạnh hai anh em. Đúng rồi, hai người đã học qua ảo ảnh di hình chưa? Anh em Weasley bây giờ mới là học sinh 5 năm, còn chưa được học cái này, hai người nghi ngờ lắc đầu, không biết tại sao Godric hỏi họ cái này. Ảo ảnh di hình sẽ có chút choáng. Godric vươn tay nắm lấy bả vai hai người. Đi, trời đất quay cuồng, chờ đến lúc đứng vững được thì George và Fred đỡ lấy nhau mà thở, một giây sau hai anh em hưng phấn, cho dù chưa từng sử dụng ảo ảnh di hình cũng biết Hogwarts không thể dùng ảo ảnh di hình, đây là bị mang tới rồi, hai người lúc này mới chú ý hiện họ đang đứng trong một gian phòng lớn, ba mặt tường có ba cái tủ sách cực lớn, bên trong bày rất nhiều sách, một chỗ khác thì chất chồng một đống vật phẩm. Nơi này là nhà kho của Rowena, Godric cười híp mắt giới thiệu. Rowena, George kinh hô, Ravenswap, Fred cảm thán, nhưng dẫn họ tới đây làm gì? Rowena am hiểu thuật luyện kim, nơi này có không ít sách về điều đó. Godric tiện tay rút một quyển sách trên kệ đưa cho George. Các cậu ở phương diện này rất có thiên phú, có muốn học một ít không? Hai anh em cho tới giờ đều thích phát minh một chút đồ kỳ quái tuyệt đối là mầm tốt để học thuật luyện kim, chỉ tiếc Godric không am hiểu mấy thứ này, cũng chỉ có thể lệ thuộc vào sách của Rowena. Hai mắt George và Fred sáng lên, chuyện này quá là tuyệt vời. Cho nên, chuyện này cứ quyết định như vậy. Chọn lấy ít sách, ba người lần nữa trở lại phòng ngủ Godric. Goro, sao em lại phải ở nhà Slytherin? Được Godric yêu cầu, George vẫn giữ cách gọi cũ. Chuyện này sao, để em nghĩ, Slytherin tôn trọng máu trong, phần lớn quý tộc cũng xuất thân từ đây. Giọng điệu Godric có mấy phần trêu chọc. Em cũng là máu trong, hơn nữa trước kia còn là đại quý tộc nhà Slytherin đương nhiên phải thu em rồi. Bọn này không có ý đó. Fred không nói gì, bạn tốt của cậu rõ ràng đang vặn vẹo câu hỏi của bọn họ, bất quá xuất thân của Godric lại là một đại quý tộc máu trong, cũng là một tin lớn. Godric thu hồi nụ cười, nghiêng đầu, bộ dạng trầm tư. Hiện tại thế giới thật rất tốt đẹp, các anh sẽ không hiểu được chúng ta khi đó tràn ngập máu tanh và tàn nhẫn thế nào. Học sinh bốn viện cũng có lúc mâu thuẫn nhưng luôn đoàn kết chống lại người ngoài, mà không giống hiện tại. Gryffindor cùng Slytherin không nên là kẻ địch. George cùng Fred trầm mặc, bọn họ đột nhiên nhớ lại Godric năm thứ hai bảo vệ Slytherin như thế nào, nhớ lại sự trách cứ của anh với John, người trước mắt hẳn là thích học viện Slytherin, anh thích cả bốn viện, thích Hogwarts chứ không chỉ có học viện Gryffindor. Các anh biết ngàn năm trước học sinh viện nào nhiều nhất không? Godric quay đầu hỏi, sinh đôi không nói gì, bọn họ đang đợi Godric tiếp tục. Là Slytherin, khi đó không thiếu học sinh máu trong, Godric lại rơi vào trầm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực lực của họ cũng phổ biến và mạnh hơn học sinh ba viện khác, dĩ nhiên điều này cũng là vì Salazar chỉ bảo thêm học sinh viện Slytherin, ví như dạy hắc vu thuật. Mặc dù em không tán thành cậu ta dạy ma pháp nguy hiểm như vậy ở trường nhưng có một sự thật là cậu ta nhìn rõ hơn em cái thế giới kia chỉ có kẻ mạnh mới có thể sống sót. Ngừng một hồi, Godric nói tiếp. Hiện tại học viện Slytherin toàn quý tộc cũng không phải tình cờ, bọn họ đều là hậu duệ của học sinh Slytherin còn sống sót ngàn năm trước, những danh tiếng địa vị tài phú kia tất cả đều tượng trưng cho huy hoàng của tiền bối bọn họ, dù sao, ngàn năm trước, học sinh của Salazar cởi mở nhất. Dần dần, thế giới bắt đầu biến chuyển, từ không biết tiến đến văn minh, Muggle cùng phù thủy học được cách ở chung hòa bình, phù thủy cũng không để ý thực lực có mạnh hay không vì bọn họ bây giờ không cần điều đó, từ từ thực lực của phù thủy giảm xuống. Ngàn năm trước có thể tùy ý thấy được hắc ma pháp đến giờ cũng thành thứ bị cấm, dường như đó là tội ác tày trời. Godric ý vị thâm trường nói, hắc ma pháp chẳng qua là một loại pháp thuật, có tội hay không chẳng qua là phụ thuộc vào người sử dụng, là dùng để phá hoại hay bảo hộ, không phải sao? Những điều này đều là lịch sử thực sự của ngàn năm trước mà không phải mấy thứ bịa đặt trong sách. Cặp sinh đôi liều mạng tiêu hóa, hai người bọn họ như có điều suy nghĩ gật đầu. Hiện tại Gryffindor cùng Slytherin đều tồn tại một sự lầm lẫn. Hắc ma pháp là tà ác, người thích sử dụng nó tự nhiên cũng là tà ác. Không phải phù thủy máu lai là đê tiện, bọn họ không xứng để học tập pháp thuật lại càng không nên tiến vào thế giới pháp thuật. Thành thật mà nói, học sinh Slytherin hiện tại so với ngàn năm trước đáng yêu hơn nhiều. Godric kết thúc sự nặng nề, nhún vai. Năm đó học sinh Slytherin đều lòng dạ hẹp hòi, một lũ tiểu quỷ đầy ý xấu, cứ thích tìm em gây phiền toái. À, Job ngây người, đáng yêu. Học sinh nhà Slytherin có chỗ nào đáng yêu? Fred cũng không còn lời nào, vị lão tổ tông này rốt cục là thích Slytherin hay không đây? Lại phải nói, Godric nháy mắt với hai anh em cũng không nghĩ hậu duệ của Gerson có thể tiến vào học viện của em. Gerson, đúng, Gerson Weasley, tổ tiên mấy người. Godric cười quỷ dị, mặc dù năm đó em đã cảm thấy cậu ta được phân sai học viện rồi, cái tình kia nên vào Hufflepuff. Hufflepuff, Job khiếp sợ, nhà bọn họ cho tới giờ đều là Gryffindor. Kết quả thế nào, may mà không phân vào Hufflepuff, bất quá nghe khẩu khí của Godric thật giống như không phải Gryffindor à, Fred nghe ra điểm không tốt. Slytherin, Godric vỗ trán, cậu ta tìm em gây không ít phiền toái. Thật ra người gây phiền toái chính là Lanley Gerson, chẳng qua là ở một bên giúp đỡ bạn tốt thôi. Slytherin, cái này, hai anh em cũng cứng người, Weasley đầu tiên xuất thân từ Slytherin không quen. Còn có nha, Godric cười càng thêm quỷ dị. Cha hai người và Lucius Malfoy quan hệ không tốt lắm đúng không, ngàn năm trước tổ tiên hai nhà các anh là chí giao đồng đảng đấy. Ý là bạn tốt cùng sống cùng chết, chí giao đồng đảng, cặp sinh đôi càng thêm cứng người, tưởng tượng cha mình cùng con khổng tước Malfoy cao ngạo kia ngồi cùng một chỗ cười nói uống trà chiều, hai anh em nổi hết da gà thật là khủng khiếp. Tốt lắm, không còn sớm, hai người cần trở về. Godric mở miệng tiễn khách, hai đứa nhỏ này hôm nay đã chịu đủ kích thích. Chuyện hệ thống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến khi Job và Fred choáng váng đứng dậy rời đi, Godric đột nhiên bổ nhào xuống giường ôm bụng cười không ngừng, thú vị à thú vị, nhớ tới phản ứng hai đứa nhỏ Godric cười càng vui vẻ, ngàn năm trước học sinh Slytherin thích tìm Godric gây sự là thật nhưng trừ Lanley thì những đứa nhỏ khác căn bản đều bị Godric trêu ngược lại. Trong bốn người sáng lập, Salazar thành thục, Rowena chững chạc, Helena ôn nhu, hết lần này tới lần khác cũng chỉ có Godric rõ ràng một đống tuổi cũng trải qua không ít chuyện nhưng vẫn còn tính tình trẻ con, hỉ nộ ai ố cho tới giờ cũng hiện hết lên mặt, ý đồ xấu cũng không ít, thích trêu chọc người khác mà học viện của anh có lẽ không phải mạnh nhất nhưng cho tới giờ tinh thần phấn chấn bồng bột chắc chắn đứng nhất. Cặp sinh đôi trở lại ký túc thật lâu sau mới phát hiện Godric hình như còn chưa nói cho họ biết tại sao lại phải vào Slytherin, hai đứa nhỏ đáng thương hoàn toàn bị Godric làm cho mê mang. Tác giả thời đại bất đồng, học sinh lựa chọn học viện cũng khác, ngàn năm trước bọn nhỏ chú trọng chính là sống sót, Slytherin là lựa chọn tốt, ngày nay giới pháp thuật an toàn bình thản, học sinh sẽ thích không khí sinh động vui vẻ như Gryffindor hơn. Đây cũng là thời đại phát triển mang đến biến hóa. P.S. Godric từ năm nhất đã chế ma dược làm chút trò đùa dai không chỉ vì hòa mình với các nhà, thật ra thì bản thân hắn rất thích những thứ này, lần này còn đem cặp sinh đôi ra đùa một trận. Hắn kể chuyện của Gerson tuyệt đối là cố ý cách chương.